Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 209, con rối phát huy, góc truyện audio.com, Lộ Doãn Phi nhìn thấy thực trận quỷ vụ trùng biến mất. Lập tức kinh hãi, sắc mặt dị thường khó coi. Cát Thiện Binh lúc trước chịu thiệt lập tức cười nói, Lộ đạo hữu, quỷ ngươi dưỡng hình như cũng không có tác dụng gì. Lúc trước Lộ Doãn Phi rõ ràng nhìn ra trận pháp có vấn đề, lại không nhắc nhở hắn. Trong lòng Cát Thiện Binh đã âm thầm ghi Lộ Doãn Phi một bút nợ. Hiện tại thấy Cát Thiện Binh ăn mệt, Lộ Doãn Phi không khỏi cảm thấy vui sướng ý gờ khi người gặp họa. Lộ Doãn Phi mất đi thực trận quỷ vụ trùng, tâm tình đã không tốt. Hiện tại nghe Cát Thiện Binh châm chọc mỉa mai, giận đến hộc ra một búng máu. Lộ đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Chỉ là thứ đồ chơi nhỏ mà thôi. Cần phải thế sao? Cát Thiện Binh hỏi, đồ chơi nhỏ, ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi biết đó là cái gì không? Lộ Doãn Phi gào lên, Cát Thiện Binh chớp chớp mắt, không biết, đó là thực trận quỷ vụ trùng, là linh vật từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nếu nó có thể thành thục, ngay cả tiên trận cũng có thể ăn mòn. Cát Thiện Binh sửng sốt một phen, thầm nghĩ, tốc độ phá cấm chế của Lộ Doãn Phi nhanh như vậy. Thì ra không phải bởi vì trận pháp thuật của hắn lợi hại, mà là công lao của linh trùng kia. Nếu linh trùng kia thật sự lợi hại như lời Lộ Doãn Phi nói, vậy cũng quá đáng tiếc. Grimhouse 2255, Cát Thiện Binh âm thầm cảm thán, ngoài miệng lại vẫn không thể ngừng bẩn thỉu một phen. Nếu linh trùng kia lợi hại như lời Lộ đạo hữu nói, sao lại bị tiêu diệt nhanh như vậy? Cái thứ vừa mới giết nó kia hình như là một con cẩu. Cát Thiện Binh nói, Dương Bách Sát nhìn Cát Thiện Binh một cái. Cát đạo hữu nói đùa, thứ kia sao có thể là một con cẩu. Nếu ta nhìn không lầm, đó hình như là một con thao thiết quỷ linh. Linh thể đã có thể hóa hình, thao thiết có thể nuốt vạn vật. Hết thảy sinh linh trên y đời này đều nằm trong thực đơn của nó. Cho dù chết thì vẫn còn chút huyền ảo. Thao thiết chính là hung thú thượng cổ, may là không còn sống. Diệp Phàm rốt cuộc có được thao thiết từ đâu à? Cát Thiện Binh khó hiểu nói. Dương Bách Sát lắc đầu, ai biết được. Cát Thiện Binh cau mày lại, trận pháp này không thể phá, chúng ta nên ở lại hay đi? Dương đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không? Dương Bách Sát nhìn xung quanh một phen, nơi này có nhiều đạo hữu như vậy, một cây làm chẳng nên non. Ta nghĩ nếu mọi người đồng loạt ra tay, hẳn là cũng không phải việc gì khó. Cát Thiện Binh gật đầu, nói không sai, bọn họ cực cực khổ khổ phá trận. Đến lúc đó nếu bị người khác chiếm tiện nghi, vậy liền không tốt. Trong trận pháp, Diệp Phàm tò mò nhìn Ngao Tiểu No. Grimhouse 2255, ngươi thật sự giải quyết xong rồi. Ngao Tiểu No ngẩng đầu ưỡn ngực, không ai bì nổi nói. Ta đã sớm nói rồi, ta có biện pháp, thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin ta, ta à chính là lợi hại như vậy. Diệp Phàm nhún vai, phải, rất lợi hại, thùng cơm chính là thùng cơm, chỉ biết dựa vào ăn để giải quyết vấn đề. Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, Tiểu No rất lợi hại, lập công lớn, không hổ là linh thú thượng cổ. Ngao Tiểu No đắc ý cười. Đó là đương nhiên, chẳng qua, đám hỗn đản bên ngoài cư nhiên cảm thấy ta là cậu. Ta rốt cuộc có điểm nào giống cậu a, Diệp Phàm. Mấy tên bên ngoài hình như vẫn chưa chịu từ bỏ, còn tính toán liên thủ lại với nhau. Diệp Phàm không vui mắng. Diệp Phàm, xử lý bọn họ, xử lý đám cặn bã không biết nhìn hàng kia. Ngao Tiểu No nhảy nhót lung tung chỉ huy. Diệp Phàm gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói. Đúng vậy, xử lý bọn họ, cho mấy tên kia biết sự lợi hại của ta. Bạch Vân Hy nhìn biểu tình ca yêu ta si ế động của Diệp Phàm cùng thao thiết quỷ linh. Cảm thấy hai tên này giống như là tử đồ, bợm nhậu, uống say rượu muốn làm bậy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ngươi định làm thế nào? Diệp Phàm mở to mắt, ta muốn nổ chết bọn họ. Đúng vậy, nổ chết đám hỗn đản kia, một người cũng không lưu, thao thiết quỷ linh phụ họa theo sau. Bạch Vân Hy, Grimhouse 2255, hai tu sĩ liên tiếp ra tay, một bị thương, một mất đi linh trùng. Các tu sĩ khác đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, số người tụ tập tới chuẩn bị tùy thời hành động lại càng ngày càng nhiều. Tiểu thư, có động tĩnh, Hỏa San San hô lên. Hỏa Toàn Nhi tò mò hỏi. Phải vậy không, 5 con rối đột ngột xông ra. Hỏa Toàn Nhi bĩu môi nhìn 5 con rối. Lại con rối à, con rối tuy tốt, nhưng cũng không phải người thật. Rất dễ xảy ra vấn đề. Hỏa San San gật đầu. Đúng vậy, Hỏa Toàn Nhi chống cằm. Mê hoặc nói, Diệp Phàm thả đám con rối ra rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong lúc Hỏa Toàn Nhi nghi hoặc, một con rối đã mở miệng. Rời khỏi nơi này, 100 tức sau, tức bằng 1/60 của một phút, 100 tức bằng khoảng 1 phút 40 giây. Tiến hành công ca iota CS không phân biệt. Rời khỏi nơi này, 100 tức sau tiến hành công ca iota CS không phân biệt. Hỏa San San chớp chớp mắt nhìn Hỏa Toàn Nhi. Tiểu thư, con rối nói sắp phát động công ca iota CS, chúng ta có nên lui lại không? Hỏa Toàn Nhi lắc đầu. Không cần, dù sao chỗ chúng ta cũng đủ xa. Vừa lúc xem náo nhiệt, Dreamhouse 2255, lời nói của con rối không sinh ra ảnh hưởng quá lớn với chúng tu giả. Đại đa số vẫn lười biếng chờ ngoài động phủ, muốn sấn hư mà nhập, 100 tức đã đến hết, 5 con rối đồng thời nâng cánh tay lên. Hỏa Toàn Nhi mê hoặc nói, đám con rối này đã được cải trang qua. Sao cánh tay lại trống rỗng hết cả? Nã pháo, 5 con rối đồng thời phóng thiên lôi châu ra. 10 viên thiên lôi châu đồng thời nổ mạnh. Mấy tu sĩ cách gần lập tức bị nổ thành tro. Hỏa Toàn Nhi trong nháy mắt trước khi thiên lôi châu phát nổ đã kéo Hỏa San San rời đi. Nhưng vẫn bị dư ba vụ nổ đánh sâu vào. Sóng nổ thứ nhất kết thúc. Sóng nổ thứ hai lập tức theo sau. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Tu sĩ chưa kịp chạy trốn toàn diệt. Hỏa Toàn Nhi đỡ búi tóc tán loạn. Dầu dĩ hộc ra một búng máu. Thất sách, Diệp Phàm cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hỏa San San thực lực không bằng Hỏa Toàn Nhi. Thương thế càng nặng hơn. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Dreamhouse 2255. Hỏa Toàn Nhi gật đầu. Được, Triệu Ngự Hùng thần sắc cổ quái chạy như bay. Sau khi biết được có người sẽ xuống tay với Diệp Phàm, hắn lập tức đuổi tới xem náo nhiệt, mong chờ Diệp Phàm gặp xui xẻo. Kết quả, nhìn thấy một màn thiên lôi châu đồng thời phát nổ, Triệu Ngự Hùng âm thầm may mắn hắn chạy đủ nhanh. Thời điểm phát nổ, mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở trung tâm tựa hồ là một ca iota xỉa tất sát. Nghĩ đến con rối của hắn vào tay Diệp Phàm cư nhiên có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Tâm tình Triệu Ngự Hùng không khỏi có chút phức tạp, rõ ràng chênh lệch giữa hai bên. Triệu Ngự Hùng tức khắc dẹp đi tâm tư muốn đối phó với Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy tu sĩ ngoài động phủ biến mất hết sạch. Tâm tình không khỏi tốt lên. Vân Hy, ngươi xem đám người kia bị ta dọa chạy hết rồi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất, Thao Thiết Quỷ Linh đứng chê y bàn quơ chân múa tay. Tu sĩ nói ta là cậu kia cách gần, đã bị nổ chết, nhưng nha đầu nói ta là cậu cách khá xa, hình như chạy mất rồi. Thật đáng tiếc, không nổ chết bọn họ. Bạch Vân Hy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh cùng Diệp Phàm, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, có chuyện như này xảy ra. Mấy người ngo ngoe dục dịch muốn xuống tay với bọn họ hẳn là sẽ ngơi nghỉ một thời gian. Linh hồn của Diệp Phàm quét khắp nơi một vòng, vừa lòng nói. Đám người kia chạy hết rồi. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Dreamhouse 2255. 5 con phát huy thật sự là khiến cho rất nhiều tu sĩ phải hoảng sợ. Nhất thời, hung danh của Diệp Phàm lập tức truyền đi khắp bí cảnh. Vì vậy, tuy rằng có rất nhiều người hâm mộ tài sản của Diệp Phàm, nhưng không còn ai có ý niệm muốn đánh cướp với hắn. Mộ Tuyết nhìn ghi hình trong ngọc bội. Giật mình trừng lớn mắt, có người lưu lại ảnh thạch khi Diệp Phàm quần sát tu sĩ. Phục chế lại, bán ra ngoài, còn bán được rất không tồi. Không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể làm đến một bước này. Mộ Tuyết than thở, Thanh Ly cau mày lại. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, hình như đã không còn tu sĩ nào mơ ước tới tài sản của Diệp Phàm. Diệp Phàm còn lợi hại hơn cả ta tưởng tượng a, thời gian như thoi đưa. Nháy mắt đã 8 tháng trôi qua, tu sĩ trong bí cảnh vội vã đi các nơi thu thập tài bảo. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy lại vẫn luôn ẩn cư trong rừng Trúc Thiên Lôi. Dần dần bị mọi người quên lãng. Dreamhouse 2255, sinh hoạt luyện thể rất nhàm chán. Cả ngày ngoài trừ tu luyện thì chính là tu luyện. Thao Thiết Quỷ Linh lắc đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Bạch thiếu a, ta đã sớm nói lão công ngươi ngu ngốc. Hắn thích bị sét đánh thì thôi đi. Hắn vốn dĩ đã xuẩn. Sao ngươi còn đi học theo hắn? Bạch Vân Hy nhìn Thao Thiết Quỷ Linh. Hắn cũng là vì tốt cho ta. Ngao Tiểu No bĩu môi. Có lẽ đi, Thao Thiết Quỷ Linh vốn không thể ở rừng Trúc Thiên Lôi. Bất quá, sau khi nó ăn thực trận quỷ vụ trùng, có được năng lực chống lại lôi điện nhất định. Hiện tại dù ở nơi này cũng có thể hiện thân. Ngao Tiểu No những ngày này sống thập phần tiêu sái. Có lẽ là bởi vì đã lập công. Diệp Phàm luyện chế rất nhiều dưỡng hồn đan cho nó. Linh thể của Ngao Tiểu No bởi vậy mà ngưng thực hơn nhiều. Thể chất của Diệp Phàm dưới tẩm bổ của thiên lôi cùng đan dược tiến bộ thần tốc. Hắn nguyên bản chỉ có thể hoạt động tại khu vực ngoài rừng Trúc Thiên Lôi. Nhưng theo luyện thể thuật tinh tiến, càng lúc càng có thể đi sâu vào trong. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hy, hình như ta ngửi thấy mùi thịt nướng. Bạch lão đại, lão công nhà ngươi bị nướng chín rồi. Bạch Vân Hy, mùi hương thật mê người. Chậc chậc, không nghĩ tới Diệp Phàm cả ngày ra một thân đầy mồ hôi. Nướng lên cũng có thể thơm như vậy. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm đi ra khỏi rừng Trúc Thiên Lôi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, giật mình trừng lớn mắt. Thao Thiết Quỷ Linh chớp chớp mắt. Ai nha, lão công nhà ngươi luyện thể thành đầu than rồi. Sao lại đen như vậy? Không tốt không tốt, Diệp Phàm cả người đen nhánh. Một mảnh đen chóc ra, lộ ra ánh sáng vàng chói lọi. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm hoa lệ lột xác, trừng lớn mắt. Bạch thiếu, ngươi xem, Diệp Phàm biến thành kim sắc, lên cấp rồi, nhục thân kim y a. Bạch Vân Hy híp mắt, không khỏi cao hứng thay Diệp Phàm. Luyện thể tứ trọng cảnh, đồng bì thiết cốt, nhục thân kim y, hồng liên kim dịch, thân thể thần thông, Diệp Phàm đã tới trọng thứ hai. Thể lực hiện tại có thể so với tu sĩ kim đan kỳ. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi công pháp, khôi phục màu da bình thường. Vân Hy, ta luyện thể nhị trọng đại thành, lấy thể chất của ta hiện tại, muốn dung hợp sinh linh chi diễm cũng không phải là không có khả năng. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này, đi nơi khác tìm kiếm. Thao Thiết Quỷ Linh trợn trắng mắt, hiện tại mới nghĩ đến chuyện đi nơi khác, dao kim châm đều lạnh. Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, có quan hệ gì? Nếu thiên hỏa bị người khác nhanh chân khế ước trước, vậy ta xử lý người nọ, thiên hỏa liền vô chủ. Bất quá, ta nghĩ bí cảnh mở ra nhiều lần, thiên hỏa lại vẫn luôn không bị ai lấy đi. Hẳn là không sao đâu. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách chương.